không phải Đỗ Như Hối lắm mồm, mình căn bản không cần xây hoàng cung. Giờ hay rồi, một tòa điện vạn dân đã thành quần thể cung điện, công trình phình lên hơn 2 lần, tới giờ vẫn chưa xong. Rất nhiều công tượng của Vân gia cuốn vào đó không về nhà được, làm Vân Diệp rất bất mãn. Đỗ Dự biết mình không chọc vào nổi Vân Diệp, người thực sự chọc giận y không có kết cục tốt. Thúc thúc của hắn cũng thiếu chút nữa về quê đuổi vịt, nay tước vị của Vân Diệp là Dự Quốc Đồng Hưu, có thể tính là đệ nhất sủng thần của thiên tử, đắc tội với y không có lợi. Năng lực mấy người này hắn rất rõ, định dằn mặt một phen sau đó sẽ sử dụng, ai ngờ bị Vân Diệp lợi dụng. Lấy yêu bài trưởng sử hành quân từ tay Vân Diệp, cho vào lòng, thở dài lệnh văn thư trong quân viết lệnh điều chuyển cho đám lão lại, tiểu võ quan dưới ngũ phẩm không cần hoàng đế gật đầu. Vân Diệp viết một văn thư bổ nhiệm, lệnh Lưu Tiến bảo đưa bọn họ tới bên sông báo danh, bà thân u ám. Về nhà, dưới hoàn cảnh chung như thế, vận mệnh của nhân vật nhỏ chưa bao giờ ở trong tay bản thân. Đám lão lại là thế, Tôn Tư Mạc là thế, Lý Thừa Càn cũng là thế. Bất giác Vân Diệp hoài niệm cái thời đại mình từng oán giận kia, ít nhất có thể nói ra, không thể giống bây giờ, chuyện gì cũng nén trong lòng, chẳng thể giải thích với ai, chẳng thể nói với ai. Chán, chả muốn quản chuyện gì nữa, rời doanh về nhà. Thành Trường An mây đen xà thấp, người đi đường đường bước chân vội vã, phó dịch áo xanh mũ nổi nói chuyện cũng nhỏ đi vài phần. Long uy của Lý Nhị bao phủ tòa thành cực lớn này, làm tất cả mọi người chẳng thể vui vẻ. Bách tính tầng chót lại là bình tĩnh nhất, mặc dù có hơi căng thẳng, nhưng tuyệt đối không có cảm giác đại nạn sắp tới như Cao Môn Đại Hộ. Ở cái thành phố Trường An này đã thay quá nhiều sự thay đổi quyền lực, hưng suy vinh nhục. Nếu như ngày hôm sau ngủ dậy phát hiện hoàng đế đã đổi người thì bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Bọn họ quan tâm tới tiền công thay đổi hơn quan tâm tới biến hóa triều đình. Vân Diệp uể oải nằm trong phòng, Tân Nguyệt, Na Mộ Nhật ra sức xoa bóp trên người y. Hơn một tháng sống ngoài thiên nhiên làm bả vai trắng trẻo mềm mại của y có vài phần đường nét cơ bắp. Tiếng kêu Vân Diệp phát ra chẳng làm hai nàng động lòng. Bất kể thế nào chỉ cần nam nhân này về nhà là tốt rồi. Một tháng ăn chay rồi, nay mỹ nhân trước mặt sao kìm lòng nổi, đặt tay lên cái mông đầy đặn của Tân Nguyệt bóp một cái, bị người ta đánh vào tay. Động tác này bị Na Mộ Nhật nhìn thấy, cảm thấy trượng phu thật đáng thương, cầm tay trượng phu đặt lên mông mình, còn cười hì hì với Tân Nguyệt. Khi Tân Nguyệt còn đang há hốc mồm, phần kinh ngạc, phần tức giận thì Na Mộ Nhật uốn éo như con rắn, người càng nhích lại gần Vân Diệp để tay y hoạt động thoải mái hơn, vuốt ve bờ mông trơn mịn. Nghe tiếng rên khẽ của Na Mộ Nhật, hai gò má hồng hồng của nàng, máu nóng dồn lên não, quên cả Tân Nguyệt còn bên cạnh, ôm vòng eo nhỏ của nàng kéo xuống, cách lớp áo nóng vội ngậm lấy bầu vú nảy nở đang nuôi con của màng. Nam nhân có nhu cầu, nữ nhân cũng có, Vân Diệp nhịn cả tháng rồi, Tân Nguyệt chẳng phải như thế sao? Tỉnh lại, bị cảnh ướt át trước mặt kích thích, khao khát lẫn lòng háo thắng nổi lên, đẩy Na Mộ Nhật sang một bên, mang theo 3 phần ngượng ngùng ngồi lên người trượng phu, mặt đỏ dần dần đầy gợi cảm. Cởi áo ngoài khoe bầu ngực vun tròn lấp ló dưới lớp yếm tơ và bờ vai tròn trơn mịn như ngọc, hài lòng với khuôn mặt ngây dại của trượng phu, ném cho Na Mộ Nhật một cái nhìn thách thức rồi cúi người xuống. Áo của Vân Diệp đã bị Na Mộ Nhật cởi mất, cái miệng hồng hồng của nàng hôn từ trán Vân Diệp, má, tới ngực, rồi tiếp tục xuống dưới. Lần này tới lượt Na Mộ Nhật há hốc mồm, cả đêm hoang đường, cả đêm phong lưu. Chuyện xảy ra ở Tần Lĩnh chẳng giấu được ai. Chùa Kim Các chết 37 vị tăng nhân, Vân Đài Quan chết 14 đạo sĩ. Đáp án quan phủ đưa ra là đang tìm hung thủ. Có điều nghe nói cao thủ phá án giỏi nhất của hình bộ bị phái tít tới Duyên Châu điều tra vụ án mãnh hổ ăn thịt người. Vậy nên nhiệm vụ điều tra người xuất gia tử vong giao cho bộ đầu mới lên, tên Hạ Thiên Thương, nghe đâu cũng là người ghê lắm. Có đôi mắt âm dương, mắt trái nhìn dương, mắt phải nhìn âm. Vô số hạng gian ác bị hắn đưa tới pháp trường. Một tên đạo tặc hái hoa không cẩn thận hái nhầm hoa bị hắn truy sát 3.000 dặm, cuối cùng bắt được ở Hà Đông. Chỉ là khi đưa tới Trường An thì tên đạo tặc không còn ra dạng người nữa, ngũ chi mất 3, mắt tai mũi chỉ còn lại cái lỗ. Hắn còn rộng lượng xin cho tên đạo tặc hái hoa, xin quan phủ miễn tội tử hình thành ngồi tù, hơn nữa gặp ân xá không được tha. Mỗi năm tới ngày giỗ của tiểu cô nương đó, Hạ Thiên Thương dùng xích sắt dẫn đạo tặc Hài Hoa Trần Chuồng tới phần mộ của tiểu cô nương, lần nào cũng nghênh ngang qua chợ, đã liên tục 3 năm, kết quả là đám đạo tặc hái hoa ở Trường An đã tuyệt tích. Nay vị Thiết Huyết Bộ Đầu đứng dưới hiên cửa Vân gia, đưa thiếp cầu kiến Vân Hầu, quản gia thấy mất mặt quá sức, làm gì có chuyện hầu gia gặp bộ khoái, tiện tay đưa cho gác cửa, bảo hắn đợi, bản thân tới viện Từ Sát Vách tìm Trướng Phòng tiên sinh đánh cờ. Hạ Thương Thiên biết mình sẽ gặp phải đãi ngộ thế nào, cho nên không nóng, đứng thẳng tắp trước cửa Vân gia, đợi Vân Hầu truyền gặp. Từ sáng sớm tới khi mặt trời mọc, cửa bên của Vân phủ không mở ra, chỉ có nha hoàn Phó Dịch đi ra đi vào ở cửa sau, tất cả coi hắn như không tồn tại. Một số Phó Dịch đi qua bên cạnh hắn còn khinh bỉ nhìn một cái, cảm thấy người này thật đáng ghét. Hầu gia vừa vất vả trở về đã tới quấy rầy, không biết điều. Tiếng trống dọn phố vang lên, Hạ Thiên Thương chắp tay về phía đại môn rồi xoay người đi, đám Phó Dịch nấp sau cửa nhìn. Hắn qua khe cửa cười nhạo tên tiểu lại không biết trời cao đất dày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, kẻ đồ long bé nhỏ. 1. Ở Trường An rất đáng ghét, chống mở chợ bất kể ngươi có muốn hay không đều cứ chui vào tai. Vân Diệp thống khổ mở mắt ra, bỏ một cái chân trên hông xuống, bỏ một cái tay trên cổ xuống. Nam Mộ Nhật ngủ rất hỗn, Tân Nguyệt lẻ loi nằm bên trong cùng, đáng thương lắm, không có chăn đắp, đành co người lại. Trên đời này nếu nói tới cướp chăn thì Nam Mộ Nhật tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Chăn của nàng ở dưới gầm giường, chăn của Tân Nguyệt ở trên người nàng, hiện giờ chăn của Vân Diệp cũng có quá nửa trên người nàng. Vân Diệp gãi đầu, nhớ hôm qua khi đi ngủ thì Tân Nguyệt nằm giữa mà, vì sao thành Nam Mộ Nhật nằm giữa? Tân Nguyệt dán sát tường, một chân của Nam Mộ Nhật đá vào lưng Tân Nguyệt, còn nửa người mình ở ngoài giường, xoay người một cái là ngã xuống, vội vàng kéo cái chân kia của Nam Mộ Nhật lại, rồi đắp chăn cho Tân Nguyệt, nếu đợi Tân Nguyệt tỉnh lại, Nam Mộ Nhật đừng hòng sống yên lành. Đắp chăn không khéo lắm, Tân Nguyệt ngáp dài tỉnh lại, mở mắt ra thấy Vân Diệp đắp chăn cho mình, lòng vô cùng ấm áp hạnh phúc. Yêu thương trân trọng thể hiện ở việc làm nhỏ như vậy không phải từ lời hay ý đẹp, cười duyên nũng nịu gọi, phu quân, trời còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi, hôm qua mệt rồi, ta đi bảo nhà bếp nấu ít cháo uống. Vân Diệp dịu dàng vuốt tóc Tân Nguyệt rụt cổ lại cười khúc khích, đại khái cũng nhớ tới sự hoang đường đêm qua, có hơi xấu hổ, dùng cành liễu đánh răng, lại nhai một miếng vỏ chanh thơm miệng, rửa sạch mặt. Lúc này mới tinh thần phấn chuẩn bị nghênh đón ngày mới, rèn luyện vừa vặn rất có lợi, đêm qua hoang đường tới tận canh ba, hôm nay vẫn khỏe như vâm, không tệ. Đuổi nha hoàn đưa cơm đi, tự mình bê khay vào, chuẩn bị ba vợ chồng ăn bữa sáng lãng mạn. Trên giường, qua cửa một cái liền biết mình muốn lãng mạn một hồi đúng là hy vọng xa vời. Tân Nguyệt đang cưỡi trên lưng Nam Mộ Nhật, lấy tay đánh mông Nam Mộ Nhật cắn răng không kêu. Tân Nguyệt rất mạnh tay, cái mông trắng hiếu đã có dấu tay rồi. Được rồi, chẳng qua là cướp chăn của nàng thôi mà, có cần ức hiếp Nam Mộ Nhật thế không? Vân Diệp đau đầu đặt khay lên bàn, bế Tân Nguyệt từ trên người Nam Mộ Nhật xuống, nhặt cái yếm xanh dưới đất đưa cho nàng. Nam Mộ Nhật mặt đầy tủi thân đòi Vân Diệp mặc y phục cho mình. Nhìn Vân Diệp giúp Nam Mộ Nhật mặc y phục, Tân Nguyệt nghiến răng, chàng chỉ biết chiều thôi. Hiện giờ ngày càng không còn quy củ nữa, đêm qua ở lì không đi, còn đạp thiếp cả đêm, nếu chẳng phải nó vừa cướp chăn, vừa đạp thiếp thì thiếp chẳng biết vì sao đau lưng, còn tưởng bị phong hàn, chẳng còn đắp chăn cho thiếp che giấu cho nó, hừng, sẽ có một ngày nó trèo lên đầu chàng ngủ. Bà nương của ta trèo lên đầu ta ngủ thì sao, chỉ cần ta không đau cổ thì chẳng hề gì, có giỏi thì nàng cũng trèo lên. Thấy Vân Diệp mắng Tân Nguyệt, Nam Mộ Nhật thích mê, dựa đầu vào lòng Vân Diệp làm nũng, còn cái vươn chân dài ra ngó ngoái ngón chân với Tân Nguyệt, thế là toi rồi. Tân Nguyệt kéo chân Nam Mộ Nhật, nhéo thật mạnh lên mông mấy cái. Mặc mỗi y phục thôi mà tốn nửa canh giờ, rõ ràng lần nào Nam Mộ Nhật cũng chịu thiệt, nhưng nàng cứ trêu chọc Tân Nguyệt, bị đánh không? Chưa, chẳng hiểu nổi tâm tư nữ nhân, bữa sáng cũng nguội hết cả. Tân Nguyệt gọi nha hoàn mang thức ăn nóng tới. Vân Diệp không bao giờ ăn cơm hâm lại, phu thê nhiều năm sớm đã hiểu rõ. hiện giờ cái danh Vân gia đại thiếu gia là của Vân Bảo Bảo rồi. Đứa bé 2 tuổi vừa mới học đi, vừa tới đại sảnh ngốc nghếch hành lễ với cha mẹ. Nhìn nó khoanh tay trước ngực, chổng mông lên, Vân Diệp yêu vô kể, ôm trong lòng, lấy một cái bánh bao thịt đút cho con. Tân Nguyệt tức giận, đẩy tay trưởng phu ra, con còn nhỏ, chưa ăn được thứ đó. Vớ vẩn, khi ta 2 tuổi sư phụ ta lấy xương đút cho ta, tuy không có thịt, gặm xương là để luyện răng, có trẻ con nhà ai 2 tuổi còn bú, sau này không cho bú nữa. Vừa nói lời này nhũ nương theo Vân Bảo Bảo 2 năm lập tức nước mắt ào ào, kỳ thực tới giờ Vân Diệp vẫn chưa hiểu, nữ nhân thời đại này sao có thời cho sữa lâu tới 2-3 năm, trước kia con mình bú có 1 năm, đến khi 2 tuổi thì rau xanh, cơm, cá đã chén hết rồi, Vân Bảo Bảo giờ vẫn bú sữa, hết sức quái dị. Xuất phát từ tôn trọng nhũ nương, Vân Diệp nói, ngươi không cần thương tâm, đứa bé chỉ không bú nữa thôi. Phu nhân cho nó bú gần 1 năm, ngươi cũng cho nó bú 1 năm, phu nhân là mẫu thân của nó, làm thế là phải, nhưng ân tình của ngươi, Vân gia sẽ không quên. Chỉ cần ngươi thích cứ chăm sóc đứa bé này lớn lên, về sau trẻ con Vân gia không được bú quá 1 năm rưỡi, mọc răng là phải ăn cơm. Do Vân Diệp nói ở đại sảnh, Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật dù không muốn đến mấy cũng phải gật đầu, đồng thời sau này chấp hành nghiêm ngặt. Đây là do uy nghiêm của gia chủ quyết định. Vân Bảo Bảo đoán chừng cũng không thích bú sữa nữa, thứ đó chẳng có vị gì, sao ngon bằng bánh bao thịt. Mặc dù chỉ là vỏ bánh bao, nhưng ăn ngon lành, còn không ngừng nhòm ngó bát cháo của cha. Nha dầu còn nhỏ, Vân Diệp bế một lúc đã phải thay y phục 2 lần. Mặc dù Vân Diệp không bận tâm, nhưng Tân Nguyệt tuyệt đối không cho một vị hầu gia có mùi khai gia phố. Ăn xong, Vân Diệp xem sách trong sân thư viện đưa tới cuốn Văn Tự Khảo Cứ của Nguyên Chương tiên sinh. Mục đích của cuốn sách này là lật đổ truyền thuyết thương hiệt tạo chữ. Ông ta cho rằng văn tự hiện nay đều có từ trong cuộc sống. Có lẽ thương hiệt tiến hành chỉnh sửa bổ sung, nhưng văn tự dứt khoát xuất hiện trước thời thương hiệt. Ông ta lấy chữ giáp cốt, đại triện, tiểu triện ra so sánh nghiên cứu, đem chữ giống nhau tách ra, liền nhìn thấy rõ manh mối. Đúng là cuốn sách hay. Hiện giờ thư viện luôn có sách mới xuất hiện, Triệu Duyên Lăng lấy được một khoản tiền, thuê rất nhiều người, quan sát sao ở thời gian và địa điểm khác nhau, ông ta phát hiện sao nhìn thấy ở lĩnh Nam và Bắc Hải khác nhau, cho nên đốt tiền in một cuốn thiên tượng luận, cuốn sách mà chẳng ai hiểu, Vân Diệp cũng không hiểu. Gấp sách lại, gõ lên đầu, nhìn đống sách cao vút trên bàn, lòng đắc ý vô cùng, đều là thành tựu gần đây của thư viện. Vân Diệp yêu cầu tác phẩm của thư viện không được dùng ngôn ngữ ngắn gọn, không phải tiếc nhân côn in sách, trước tiên phải làm rõ kiến thức đã, tuyệt đối không cho xuất hiện thứ ngu xuẩn như lấy gỗ, nối xa, thành phường xa. Con mẹ nó ai mà biết chế tạo phường xa từ 7 chữ đó. Thư viện hiện giờ ngay cả thông báo cũng in ra, còn dùng thứ ngôn ngữ đó thì đúng là sỉ nhục con người, Lý Cương tiên sinh rất tán thành. Cho rằng viết sách là để cho người xem, muốn truyền bá học thức mình biết mà viết lờ mờ thì ai mà hiểu, viết càng thẳng thắn rõ ràng càng được ưa chuộng, tri thức truyền bá đi chẳng tốt sao. Quản gia đã thò đầu vào mấy lần rồi, cũng không biết có chuyện gì, có điều xem chừng chẳng phải chuyện lớn, không phải chuyện lớn thì mặc, cái nhà này là của Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật, các nàng thích quản những chuyện nhỏ này, mình sớm đi tối về, chuyện trong nhà không hiểu, làm sai sẽ tổn hại tới uy nghi của Tân Nguyệt, nên kể là hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, kẻ đồ long bé nhỏ 2. Có một bức thư của Lý Tịnh, trong thư nói ông ta đã hoàn thành Lục Quân Kinh, hỏi Vân Diệp có dám in ra bán không. Vì giúp Vân Diệp, ông ta quyết định chỉ lấy tiền nhuận bút là 1 đồng. Quá tuyệt, phải tán thành, thư viện là để dạy học, in sách. Tôn Tử, Mạnh Đức Thư, Lục Thao đã làm được học sinh thư viện mỗi người một quyển rồi. Lần trước Lý Nhị tới thư viện còn lấy đi 10 mấy quyển ở đồ thư quán. So với sách thì ông ta thích cái thẻ mượn sách mang số 000001 của bản thân hơn. Còn vô sỉ đem thẻ số 000002 cho trường Tôn Thị. Ông ta ngay cả thứ sách bán đầy đường như Sử Ký cũng mượn. Mặc dù nói những cuốn sách này được Ngọc Sơn, Nguyên Chương, Kim Trúc tiên sinh chia ra câu gia đoạn, nhưng ông cũng không thể mượn 3 tháng không trả chứ. Không được, có tiền lệ, khi ấy vương công quý tộc đều làm thế thì sách của đồ thư quán còn lại cái gì? Dù sao hôm nay rảnh rỗi, tới hoàng cung đòi sách vậy, không thể tạo thành cái thói xấu người đọc sách trộm sách không tính là trộm. Hiện giờ quý tộc nào tới thư viện mà không thuận tiện mượn vài cuốn sách thì không dám nói là đã tới Ngọc Sơn. Cái lão ý chỉ chết đâm chết chém, chỉ miễn cưỡng đọc được thư tín làm sao hiểu được văn tự thâm ảo của Tố Nữ Tâm Kinh chứ. Hứa Kính Tông đã kêu ca nhiều lần lắm rồi, nó sách của đồ thư quán đang giảm đi nhanh chóng, chỉ thấy mượn, không thấy trả. Một số không biết xấu hổ còn đặt vào giá sách của mình nói là sách mình sưu tầm, hắn thấy không chỉ một hai lần. Hôm nay là đại triều hội, hiện giờ nhất định chưa hạ triều, mình tới Thái Cực Cung đòi sách nhất định có hiệu quả, đám văn nhân làm trộm càng ghê tởm. Nghĩ tới đó Vân Diệp sai chuẩn bị ngựa, mặc quan phục tới Hoàng Cung, đường không xa, đi hai phố là tới, vì tiện lợi như thế nên phường Hưng Hóa mới đắt. Tân Nguyệt ăn mặc như con bướm hoa chạy tới, thường thì nàng không ăn mặc như vậy, nếu là thế là muốn cùng quý phụ đi xem mã cầu rồi. Vân Diệp đi xem hai lần, loại vận động này y khịt mũi xem thường, tiết tấu chậm chạp, trong cái sân chẳng rộng, ngựa chẳng chạy nổi, xô vào nhau cũng chẳng hay như bóng bầu dục, mà đá bóng ở thư viện đang phát triển theo hướng dã man hóa, không ít tráng hán cao to vạm vỡ rất được đám thiếu nữ nhàm chán bên sân sóng hoan nghênh. Phu quân, hôm nay ở giáo trường có mã cầu, chàng chẳng phải không có việc gì sao, cùng thiếp đi xem thi đấu được không? Hôm nay Hàn Vương gia đấu Thỏ Vương gia, nghe nói đán cược là một chiếc hoa long châm, bảo thạch trên đó to bằng hạch đào, đi cùng thiếp nhé, lâu lắm rồi chàng không đi xem mã cầu với bọn thiếp. Nhìn Tân Nguyệt nhõng nhẽo hiếm có, Vân Diệp làm sao còn nhớ chuyện đi đòi sách nữa, mã cầu, hôm nay phải đi xem mã cầu. Liếc thấy Nam Mộ Nhật lén lút nhìn về phía này, vội nói, đương nhiên là đi, đi cả nhà. Nam Mộ Nhật nhét nữ nhi cho nãi mụ rồi chạy ù tới, không trang điểm gì cả, đứng bên cạnh Vân Diệp, mặt Tân Nguyệt tối lại. Nam Mộ Nhật ỷ vào bản thân xinh đẹp hơn người ăn mặc mộc mạc, cố ý chọc giận nàng. Giận thì giận, nhưng vẫn phải đi xem thi đấu, không cho Nam Mộ Nhật đi ngang hàng với mình, phải cúi đầu đi sau, thiếp mà, phải có sự tự giác của kẻ làm thiếp. Nam Mộ Nhật kiêu ngạo chưa từng biết tới chuyện cúi đầu, đầu ngẩng cao, khí độ như nữ vương. Tân Nguyên liên tục ấn đầu nàng xuống, Nam Mộ Nhật quật cường ngẩng đầu lên, làm Vân Diệp nhìn mà đau đầu, lấy trong lòng ra một túi kẹo sữa đưa cho Nam Mộ Nhật, chiêu này có tác dụng ngay. Nam Mộ Nhật cúi đầu ăn kẹo, không ngẩng đầu lên nữa, vì chỉ cần thấy món ngon là nàng chảy nước dãi, đây là thói quen từ trên thảo nguyên, không sửa được. Xe ngựa vừa ra cửa thì nghe thấy một giọng vang vang, tiểu lại hình bộ hạ thiên thương bái kiến hầu gia, hạ quan có tội án muốn hầu gia kiểm chứng, xin hầu gia cho gặp. Vân Diệp nghe thấy lời này vén rèm nhảy xuống, rất tức giận, ai thích gặp đám ác quỷ hình bộ, hiện giờ lại đứng giữa đường kêu toáng lên, không hiểu quy củ, dù là hình bộ thượng thư Lý Tích vì công sự cũng theo lệ bái kiến. Vân gia không phải nơi một tiểu lại không có quan phẩm vào được. Trước mặt là một tiểu lại áo xanh, cũ lắm rồi, dày. Thậm chí còn có chỗ vá, hông đeo một thanh đao, nhìn chuôi đao bóng thế kia là biết đã dùng rất lâu, nói không chừng là tổ truyền, đầu tuy cúi, nhưng lưng ưỡn thẳng. Thấy Vân Diệp xuống xe, tiếp tục nói, Vân Hầu, hạ quan thất lễ, nhưng chuyện liên quan tới 50 mạng người, xin hầu gia thứ tội, đợi án tra rõ, hạ quan nhất định tới chịu phạt. Người lưng thẳng thì thường gan cũng lớn, bộ đầu khác tới Vân gia ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, nhưng kẻ này dám gọi mình lại giữa phố, yêu cầu phối hợp điều tra. Vân Diệp đột nhiên có hứng thú với người này, nhìn cách ăn mặc của hắn thì biết gia cảnh không tốt, chẳng lẽ kẻ này mượn mình lấy danh. Nếu ngươi đã gọi bổn hầu lại, bổn hầu cũng đã xuống, có chuyện gì thì hỏi đi, ta vội đi xem mã cầu. Còn về chuyện trừng phạt, ta sẽ hỏi Lý Thượng Thư. Mặt Hạ Thương Thiên có chút ảm đạm, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi. Dám hỏi hầu gia, ngày 30 tháng 9 ngày ở đâu? Bên cạnh có ai, làm gì? Mong hầu gia trả lời. Ồ, ngày 30 tháng 9 à, khi đó ta ở Tần Lĩnh, mang rất nhiều người đi săn, ngươi còn hỏi gì nữa? Nếu không ta đi xem đấu mã cầu đây. Vân Diệp khoanh tay nhìn bộ đầu trước mặt, xem hắn có cách gì hỏi ra được chuyện xảy ra đêm hôm đó, người khác gặp chuyện này tránh còn không kịp, hắn lại nhận, không biết bị đồng liêu hãm hại hay là tự chuốc lấy. Hầu ra không biết rồi, chính đêm hôm đó, chùa Kim Các, Vân Đài Quan. Ở Tần Linh bị tử thương cực lớn, chủ sự hai nhà hỏi gì cũng không biết, không hiểu hầu ra có nhìn thấy chuyện xảy ra đêm đó không. Theo tiểu nhân điều tra, tối hôm đó ngài trú chân cách hai nhà kia không xa. Chủ sự nhà người ta đều không bận tâm xảy ra chuyện gì, vì sao một tên bộ khoái nho nhỏ như ngươi lại truy tận gốc? Nếu ngươi không còn chỗ hỏi nữa, bổn hầu cho ngươi chú ý, tối hôm đó bổn hầu ở nơi phát án, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều gia tướng dũng. Mạnh, ngươi nói luôn với thượng quan, vì ta ghét đám lừa ngốc và mũi trâu, nên dẫn người đi giết bọn họ, ngươi thấy sao? Nghe Tê Hấy Vân Diệp trêu mình, Hà Thiên Thương cắn răng nói, hầu ra, quan vị hà quan có thấp đến đâu cũng là quan, luật pháp đại đường quy định hà quan cho quyền điều tra gian tà, chẳng lẽ hầu kiêu ia đối đãi với quan gia như thế, ngài có thể xem thường hà quan, nhưng hà quan có thể lấy danh nghĩa luật pháp mời ngài trả lời. Loại người này làm bộ khoái thật không dễ, bộ đầu của Trường An tuy chức nhỏ tẹo, nhưng chỗ béo bở không ít, bộ đầu khác gia cảnh dư giả, có hạng cực phẩm còn giàu chảy mỡ, tên này lại đi giày vá, đúng là lạ. Ngươi nói không sai, vậy bổn hầu nói cho ngươi biết, tối hôm đó ta ngủ, không nghe thấy gì cả, cũng chẳng nhìn thấy gì hết, ngủ tới sáng mới dậy, thấy rất thoải mái, nấu một bát cháo, vị không tệ, tè một bãi, vào rừng tùng ỉa bãi nữa, tâm tình cực tốt. Tiếng cười của Tân Nguyệt, Nam Mộ Nhật từ trong xe ngựa truyền ra, Hạ Thiên Thương mặt từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến thành đỏ, cuối cùng thở dài, hầu gia đã không chịu nói vậy hà quan cáo từ. Hà quan tới tìm hầu gia bởi ngài vì một sướng kỹ mà nổi giận lật đổ hào môn, vì sao đối diện với 50 mạng người lại coi như không? Chẳng lẽ thực sự gặp mặt chẳng bằng nghe danh? Tiếc cho 50 mạng người chết oan chìm xuống đáy biển, không có ngày được làm sáng tỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, phúc khí bay tới. Vân Diệp thấy hắn xoay người đi, cười một cái rồi lên xe. Xe đi về phía trước, chẳng mấy chốc bắt kịp bộ đầu kia, thò đầu ra nói, ngươi là một bộ khoái không tệ, nhưng vụ án này kết thúc đi, 50 người đó không ai chết oan hết, theo ta thấy chết thì chết, chẳng có gì to tát. Tin ta đi, chẳng ai hỏi tới rốt cuộc đã có chuyện gì đâu, có thời gian ngươi đi tra xem nhà ai mất trâu còn hơn. Tra vụ án này, hầu ra sai rồi, mạng người là mạng người, mất là phải điều tra. Ít nhất phải biết ai chịu trách nhiệm vụ huyết án này. Hầu gia đã nói thẳng, vậy Hà Quan cũng nói với hầu gia, chuyện này Hà Quan sẽ truy tới cùng. Hà Quan tuy thấp kém, mạng không đáng tiếng, nhưng tuyệt đối không để bất kỳ ai chơi đùa trong lòng bàn tay. Hầu gia đã cho Hà Quan biết đủ nhiều, ít nhất Hà Quan có phương hướng điều tra, đa tạ hầu gia. Hà Thiên Thương sải bước mau chóng, biến mất vào đám đông, bình thường đến độ gần như không nhận ra. Chỉ là lưng thắn tựa hồ thẳng hơn lưng người khác. Vân Diệp bất giác cũng ưỡn thẳng lưng lên. Chuyện hoang đường đêm qua có chút ảnh hưởng tới lưng. Vừa ưỡn lên đã kêu đánh rắc. Nằm xuống xe để Tân Nguyện ấn cho mình. Thú vị, hiện có người điều tra Lý Nhị. Thú vị thật, con ác long chiếm cứ hoàng cung kia đang phun lửa. Thẻ lưỡi đỏ rực, mài móng vuốt trên đá. Nhìn đám dê béo thiên hạ, há miệng ra nuốt. Bất kỳ lúc nào... Không biết vị anh hùng đồ long này có phải là đối thủ của con ác long không? Có điều theo kinh nghiệm quá khứ của Vân Diệp, con ác long sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, dê béo sẽ bị nuốt vào bụng, sau đó bài tiết ra đống phân, bảo đao gia truyền của Hạ Thiên Thương có lẽ còn sót lại. Có câu một chùa nhà không thiêng, của người mới là đẹp, đạo lý tương tự, trò mã cầu do người thổ phồn phát minh đã bắt đầu thịnh hành ở Trường An, nghe Trường Tôn Dung ở bên cạnh nói. Trò mã cầu hiện giờ chưa hoàn chỉnh, mã cầu do người thổ phồn đánh mới thực sự là đẹp. Bệ hạ nói mã cầu có thể rèn luyện công phu trên ngựa, trong nhà không thành lập một đội không hay. Đám người ở thư viện ra càng thích đá bóng hơn, tới sân mã cầu chỉ là góp vui. Tin lời Trường Tôn Dung mới là đồ ngốc, Lý Hoài Nhân, Trình Sử Mặc nói thích đá bóng thì mình tin ngay. Trường Tôn Dung nói thì miễn, một kẻ vừa mới ra sân đã bị ý chỉ đại ngốc xô cho trẻ. Máu mũi. Sách đao muốn giết cả nhà, cuối cùng bị ý chỉ đại ngốc tẩn cho một trận mà thích đá bóng à. nhìn ngựa chạy qua chạy lại trên sân, Vân Diệp thấy chẳng ra chiến thuật gì, chỉ là ỷ vào độ phối hợp thuần thục người và ngựa bắt nạt người kém hơn, chẳng qua là kẻ nào kẻ nấy mặc áo giáp, trông oai phong, thi thoảng phóng qua khán đài nữ quyến, khoe khoang phong phạm, khiến đám nữ nhân hết chói tai từng hồi. Trường Tôn Dung phe phẩy quạt làm vẻ phong nhã, Diệp Tử, mã cẩu là trò chơi của nhà phú quý chúng ta, ngươi nhìn kìa, tuấn mã thuần chủng, nam nhi tiêu sai, tay cầm gậy bán nguyệt, thể hiện được hết hùng phong của nam nhân, trận so tài này thật hiếm có. Ta nhìn thấy mấy người thổ phồn lè lưỡi, có vẻ rất khinh thường, hay là Trường Tôn huynh ra tay, dạy cho chúng một phen, để chúng biết mã cẩu đại đường không thể vũ nhục. Trường Tôn Dung đứng lên nhìn theo hướng Vân Diệp chỉ, ngồi xuống nói, ta là một hầu tước, so với một đám dã nhân làm gì, bọn chúng biết cái gì. Vân Diệp vỗ vai tên vờ mê đá bóng, mã cẩu do người ta sáng tạo ra, đại đường học chẳng ra làm sao, các ngươi chơi tệ như vậy, còn không cho bọn họ nhổ nước bọt. Nói thật, ta cũng muốn nhổ. Nói xong bỏ Trường Tôn Dung đang thẹn quá hóa giận, tìm lão bà của mình, mụ bại gia Tân Nguyệt, thấy đám nam nhân kia hành lễ với mình, kích động lên ném châm trên đầu xuống, có điều, nàng rút châm trên đầu Nam Mộ Nhật, nữ nhân. Nhà khác cũng chẳng khác gì, ném đồ trang sức loạn xạ, còn có nàng ném khăn tay, chẳng biết cô ả lăng lơ của nhà nào, đoán chừng về nhà thế nào cũng không thoát được một trận đòn. Nam Mộ Nhật thấy Vân Diệp là khóc lóc tố cáo, nói Tân Nguyệt ném cây châm nàng thích nhất đi rồi. Kéo Vân Diệp đòi Tân Nguyệt đền nàng hai cái, còn muốn bảo thạch, không thể lấy vàng lừa nàng. Vân Diệp vuốt tay Nam Mộ Nhật an ủi, không sao, ta đi đòi lại cho nàng, có chút vương pháp nào. Không, nhà mình rơi châm cũng có kẻ nhặt, đợi đấy. Nói xong muốn xuống sân đòi châm, Tân Nguyệt ra sức kéo Vân Diệp lại không cho y đi. Nếu y xuống ngày mai Vân gia không cần sống nữa, cả Trường An sẽ biết Vân gia là nhà vô lại thưởng rồi còn đòi về. Lần sau mà nàng còn bắt nạt Nam Mộ Nhật là ta sẽ làm thế. Dù sao ta là Trường An Tam Hại, ta sợ cái gì, cùng lắm gọi ta là Đại Đường Tam Hại. Nam Mộ Nhật dựa vào vai Vân Diệp ra sức gật đầu, ngươi đừng có mong một nữ nhân suốt ngày nhặt được cừu của người khác biết thị phi, trên thảo nguyên thể diện không đáng tiền. Chiêu này đánh trúng điểm yếu của Tân Nguyệt, nàng là người coi thể diện hơn mạng, theo cách nào của nàng, mình sống là vì cái bộ mặt này, Vân Diệp mà làm thế, nàng xấu hổ dám nhảy giếng luôn. Ngồi xe ngựa trở về, vô tình đi qua chân bảo các, Nam Mộ Nhật rất coi trọng ba chữ vàng lấp lánh trên cửa đó, vì cho rằng trong đó nhất định có cái châm mình thích. Hiện giờ, nhân lúc có phu quân ở đây, chọn hai cái, để Tân Nguyệt mất máu một phen. Không được. Muốn châm về nhà cho muội chọn, đồ trong chân bảo các đều tăng thêm ra, thứ một quan bán 10 quan, nổi danh tham lam, nhà ta không mất tiền oan, muốn châm tỉ tỉ lấy từ kho cho, lấy cái khảm bảo thạch to nhất. Bảo thạch lấy về từ lĩnh Nam còn một ít, Tân Nguyệt vì không muốn Nam Mộ Nhật tiêu lung tung nên không cho, nhìn thấy Nam Mộ Nhật minh hóa kích cỡ bảo thạch, Vân Diệp cười. Tới suýt tắt thở, không biết bảo thạch to bằng quả đào làm sao khảm lên châm được. Xe ngựa mới khởi hành, Vân Diệp vô tình nhìn thấy có hai thứ màu trắng từ trên trời hạ xuống, quát dừng xe, nhảy xuống, nhặt hai thứ màu trắng lên xem, lại lấy tay lau, ngẩng đầu nhìn cửa sổ chân bảo các, lệnh hộ vệ vào lầu tìm kiếm. Chân bảo các là sản nghiệp của hoàng hậu, ngang ngược quen rồi, trưởng quầy thấy công tử quý tộc đi vào như nhìn thấy cha ruột, cười híp mắt ra đón, khỏi cần nói, lại có dê béo tới. Nhưng nhìn thấy đằng sau có một đám hộ vệ xông vào, lập tức sầm mặt xuống, vào chân bảo các không cần hộ vệ, đây là nơi kinh doanh của hoàng gia, không kẻ nào dám sinh sự ở đây, định đuổi hộ vệ đi, công tử ca đi đầu tóm cổ hỏi, ai ở trên lầu? Tiểu nhân không biết ngài là ai, nhưng vào chân bảo các tốt nhất biết điều một chút, đây không phải chỗ để ngài hống hách. Trưởng quầy không sợ chút nào, sớm nhìn ra thiếu niên công tử này thân phận không đơn giản, nhưng không đơn giản tới mấy cũng chẳng bằng hoàng gia, cho nên thản nhiên khuyên Vân Diệp. Hộ vệ chân bảo các tràn lên liền bị Lưu Tiến Bảo đánh cho khóc cha gọi mẹ. Trưởng quầy không tin quý tộc Trường An có ai không biết chân bảo các do hoàng hậu mở, người không sợ hoàng gia chỉ có một loại, cướp. Nghĩ tới đó đũng quần ướt luôn. Tên cướp này là lắm, không thèm nhìn châu báu trong hiệu, để lại hai người canh chừng, toàn bộ xông lên lầu, đập cửa rầm rầm, tựa hồ không bỏ qua một gian nào. Hầu gia, tiểu nhân tìm thấy rồi, ném đồ xuống lầu chính là hồ cơ này. Một hồ cơ tóc vàng mắt xanh bị Lưu Tiến Bảo tóm lôi từ trên lầu xuống. Sự thô lỗ của Lưu Tiến Bảo từ lâu Vân Diệp chẳng nói nổi nữa, mà hiện giờ chẳng thể để ý tới phép lịch sự, xòe tay đưa hai thứ màu trắng ra, hỏi, thứ này ở đâu? Hồ cơ sợ chết ngất, thấy Vân Diệp hỏi, run run lấy từ trong ống tay áo ra một cái túi nhỏ, Vân Diệp vội nhận. Lấy, mở túi đổ ra tay, ngửi, may quá, chưa bị giang chín. Thứ này còn không? Vân Diệp cất túi đi hỏi, hết rồi ạ. Chỉ còn lại chừng này, nô gia mang từ Cố Hương tới, chỉ còn chừng này thôi. Đây là hồ cơ tố chất cao, biết nói tiếng đại đường dung mạo rất được, trưởng quầy chân bảo các diễm phúc không tệ. Vân Diệp lấy một đĩnh vàng ra đưa cho hồ cơ, nếu như ngươi biết ai có thứ này thì bảo họ bán cho ta, vẫn giá như thế, ta là Lam Điền Hầu. Nghe thấy Vân Diệp là một vị hầu gia, trưởng quầy lập tức không sợ nữa, giang tay ngăn Vân Diệp đi ra ngoài. Hầu gia, ngài đánh hộ vệ của tiểu điếm, không cần giải thích một câu à? Vân Diệp giơ tay tát ngay một cái, vừa rồi trong mấy gian phòng trên lầu, có mấy nữ nhân, ít tuổi nhất chưa tới 10 tuổi thì đã ngứa mắt với tên này, nếu như không phải hôm nay tâm tình tốt thì đã đánh gãy chân hắn. Hay hay, đánh hay lắm, ta là nô tài, đợi chủ tử của ta hỏi tới thì ngươi đừng có đái. Ra quần, Vân Diệp đã đi tới cửa rồi. Nghe thấy câu này liền quay lại, giơ chân đạp vào đũng quần hắn một cái. Trở về xe trong tiếng gào thảm thiết của tên trưởng quầy, trong ánh mắt kinh sợ của Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật, cẩn thận mở túi ra, bên trong toàn là hạt nam qua, bí ngô, hạt nào hạt nấy mập mạp, đếm số, chỉ còn lại chưa tới 100 hạt, thật đáng tiếc, là thứ tốt, có câu rau dưa là nửa năm lương, có thứ này thêm vào khoai tây, Vân Diệp không tin trên đời này có ai còn phải ăn đất sét trắng nữa. Phu quân, chân bảo các là do nương nương mở đấy, chẳng lỗ mãng quá. Tân Nguyệt lo lắng nói với Vân Diệp, Na Mộ Nhật cũng tỏ ra biết sai, cho rằng vì mình muốn mua châm, nên khiến phu quân gặp rắc rối lớn. Biết cái gì, nương nương mở thì sao, cho dù là bệ hạ mở, vì thứ này ta cũng xông vào, nàng biết thứ này một mẫu thu hoạch được bao nhiêu không? Phải biết rằng thứ này có thể ăn như lương thực. Vân Diệp cười giải thích cho Tân Nguyệt, để nàng yên tâm sớm cũng tốt. Phu quân, chỉ cần là lương thực mới thì chàng sẽ không bị phạt, nói không chừng còn được thưởng. Hiện giờ Tân Nguyệt không nói tới thăng quan phát tài nữa, quan chức nhà mình coi như đã tới mức cao nhất rồi, giữ quốc đồng hưu mà, làm quan đủ lâu mới có thể diện. Dứt khoát là lương thực mới, hơn nữa sản lượng có thể so với khoai tây. Nếu không phu quân nàng đi trêu vào con bạo long cái đó làm gì, ta tránh bà ta còn không kịp. Vân Diệp nói xong hôn Tân Nguyệt và Na Một Nhật mỗi nàng một cái, ôm hai nàng nói, các nàng đúng là có số vượng phu, ra ngoài xem mã cẩu cũng lập được đại công, không phục không được. Hai bà nương tức thì mừng rỡ, ba người trong thùng xe quấn lấy nhau, vui vẻ đi về nhà, để lại 10 hạt, số còn lại Vân Diệp cẩn thận cho vào hộp nhỏ. Phái Lưu Tiến Bảo mau chóng đưa về trang, để nãi nãi cất vào kho, khai xuân năm sau sẽ trồng. Về tới nhà chưa được nửa ngày, trên phố đã lan truyền chuyện Lam Điền Hầu cướp đồ ăn vặt của hồ cơ giữa đường, chẳng mấy chốc biến thành vô số phiên bản truyền bá trong đường lớn ngõ nhỏ. Lam Điền Hầu cũng là một thiếu niên anh hùng, sao lại có cái tật này, trước kia cướp hồ qua, giờ phát triển tới cướp đồ ăn vặt, cứ thế này không được. Ta nghe nói đây là một loại bệnh nhà phú quý mới có, phải chữa trị. Ta nghe nói y chẳng hứng thú gì với hồ cơ, trưởng quầy chân bảo các liều chết chống cự mới thoát khỏi miệng hồ, không biết Vân Hầu nhìn chúng tên trưởng quầy đó ở điểm nào. Nghe tin đồn đó Vân Diệp cười chẳng thèm để ý, nhưng có nội thị nói thì y không thể xem thường, nương nương muốn trị bệnh cho học sinh của mình, nghe nói công cụ đã chuẩn bị xong rồi, nội thị nói chữa trị sẽ rất thê thảm. Ghét đám gác cổng hoàng cung, cực ghét luôn, lần trước có thái tử đi cùng, may, lần này Minh bị thái giám đưa đi, đúng là bị xâm phạm mà, Lý Nhị quá coi trọng tính mạng của mình rồi. Mới tới điện lướng nghi, tên trưởng quầy kia đã hả hê nhe răng với Vân Diệp, bộ dạng thối tha kiểu có gan tới đánh ta nữa đi, thấy hắn kẹp chân đi, chuẩn bị rời cung, cáo trạng xong muốn trốn à? Vân Diệp rất bất mãn, khi đi sát qua, giơ chân đạp giữa hai chân tên trưởng quầy một phát cực mạnh, nhìn hắn co quắp như con tôm trên mặt đất mới hài lòng đi vào đại điện. Hầu gia, Tôn Nguyên Khải vốn là hoạn quan, ngài đá hạ thể hắn làm gì, làm hắn không kìm được nước tiểu. Thái giám đi cùng âm u hỏi, hắn là hoạn quan à? Vân Diệp mắt tròn xoe, một tên hoạn quan nuôi nhiều nữ nhân thế làm gì? Hầu gia, ngài không biết à? Thái giám phát hiện vẻ mặt Vân Diệp không giống giả bộ, kinh ngạc hỏi lại, ta thấy hắn giấu rất nhiều nữ nhân, mới đánh hắn một trận, tiểu cô nương nhỏ nhất mới 10 tuổi, tưởng hắn là tên khốn, nói thế ta đánh nhầm người rồi à? Vân Diệp miệng nói thế nhưng chân không ngừng lại chút nào. Y không định đi xin lỗi. Hầu gia à, nữ nhân nơi đó đều là quan nô, là gia quyến của tội quan, nương nương đôi khi mềm lòng không muốn họ bị trà đạp, nên đưa tới chân bảo các làm việc, xem như ban ân. Thái giám thường ngày được Vân Diệp đấm mồm không ít, lúc này thấy y còn chưa biết gì, vội giải thích, vậy làm sao đây, đánh thì cũng đánh rồi, chẳng lẽ ta hạ mình đi xin lỗi. Hầu gia, hắn không nhận nổi lời xin lỗi của ngài, ngài nên nghĩ làm sao trả lời nương. Nương thì hơn, vì chuyện này mà ngài ăn đòn thật không đáng. Ý tử của thái giám là Vân Diệp mau nhận sai với nương nương, nhận sai với hoàng hậu chẳng có gì mất mặt, chỉ cần là ý tốt thì Vân Diệp đều cảm tạ, nói với thái giám, mình sẽ chia 10 mẫu đất ở trang viên Nam Sơn, coi như sản nghiệp của hắn trong tương lai. Tên thái giám này khỏi cần nói cũng biết là một trong số những kẻ ti tiện kia. Thái giám ngậm miệng, lặng lẽ thi lễ rồi theo Vân Diệp vào điện lương nghi. Đây là nơi trường tôn thị ở vào mùa thu, trang trí vẫn chẳng có phong cách gì, đâu cũng toàn hoa cúc, vàng chóe. Trường tôn thị còn tặng Vân gia một xe, Tân Nguyệt nói đó là màu phú quý, nhà thường không có. Cung nữ trong cung của trường tôn thị không xinh đẹp, căn bản chẳng giống phim đời sau, mà nếu như đâu đâu cũng là cung nữ xinh đẹp lộ vú ngồn ngộn thì làm sao được. Lần nào thấy trường tôn thị cũng cái bộ dạng nhàn nhã, có điều chẳng mấy chốc sẽ biến thành bạo. Long, Vân Diệp quen lâu rồi, mỗi một trò, đầu tiên là dằn mặt, sau đó là nói lý, cuối cùng là thi ân, chẳng có gì mới mẻ. Vân Diệp, to gan lắm, dám ức hiếp tới đầu bản cung rồi, mấy năm qua có phải bản cung đối xử với ngươi quá tốt, làm ngươi trở nên ngang ngược, không kính sợ nữa không? Hôm nay bản cung cho ngươi biết thế nào là uy nghi của hoàng gia. Lần này không vờ hiền huệ nữa, dùng ngay thái độ của Bạo Long đối diện với Vân Diệp. Có điều chiêu này đối phó với kẻ lọc lõi như Vân Diệp chẳng có chút sức uy hiếp nào. Có điều hoàng hậu nổi giận ngươi thế nào cũng phải vờ vịt một chút, tỏ ra sợ hãi. Nếu ai ngay cả thủ đoạn này cũng không làm thì nhất định là người ngu xuẩn nhất trên đời, đánh chết còn nhẹ. Nương nương thứ tội, vi thần xưa nay luôn kính trọng nương nương, sao có chút bất kính nào, nhưng chuyện quá trọng đại, không thể không dùng thủ đoạn sấm sét đạt được mục đích. Nếu không một chuyện cực tốt một điềm lành sẽ sượt qua vai đại đường mà đi mất. Tới nay vi thần nghĩ lại lưng vẫn lạnh toát. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 563, lại bị lừa. Trường tôn thị ngớ người. Cửa hiệu của mình có điểm lành gì sao mình không biết. Định nói Vân Diệp bịa đặt, nhưng vô số sự thực chứng minh Vân Diệp rất có chữ tín. Nói điểm lành là nhất định có điểm lành, tuyệt đối không lấy lợn béo rán vẩy bạc lên nói là kỳ lân tặng cho mình. Lý Nhị tay cầm quyển sách từ sau bình phong đi ra, Vân Diệp nhìn kỹ, trên sách có dấu thư viện, không sai được, thôi bỏ, làm xong chuyện hôm nay đã, hoàng cung không cần tới thì đừng tới là hơn. Tiểu tử, đem điểm lành ra đây cho chậm xem, rốt cuộc là thứ điểm lành gì khiến ngươi thất thái như thế, phải cướp trong tay hồ cơ, đưa ra đây, chậm không ngạc nhiên đâu. Trên người ngươi xảy ra chuyện gì cũng không làm chấm ngạc nhiên nữa. Vân Diệp lấy từ trong túi ra 5 hạt nam qua, đặt lên bàn. Lý Nhị và Trường Tôn Thị nhìn chăm chú. Bọn họ nhất trí xác định đây là hạt giống. Nghĩ tới khoai tây và ngọc mễ của Vân Diệp, vẻ mặt Lý Nhị trở nên nghiêm túc. Chấm cũng có thể tính là người làm ruộng, vì sao chưa bao giờ thấy loại giống này. Nhìn từ ngoại hình giống dưa, tiểu tử nếu là hàn qua thì thôi đi, thứ đó quá hại đất, chỉ dùng như hoa quả thôi, được không bằng mất. Từ mấy câu này Vân Diệp kinh ngạc phát hiện ra, Lý Nhị đúng là hiểu nông sự, từ ngoại hình hạt giống mà phát đoán được chủng loại, không dễ tí nào. Ông ta đúng là nhà nông học trong số hoàng đế. Bệ hạ nói rất có lý, đây đúng là một loại dưa, vi thần gọi thứ này là kim qua hoặc nam qua, sản lượng kinh người, không phân cao thấp với khoai tây, thậm chí chỉ có hơn. Thứ dưa này cũng là nửa rau nửa lương thực, không có thứ khác, ăn nam qua cũng không bị đói chết, hiếm có là thứ này để lâu được, cho vào kho một năm cũng chẳng sao. Lý Nhị gật gù, đổ hết bảo thạch trong cái hộp Trường Tôn thị đặt trên đầu giường ra, còn thổi hơi, thổi đi bụi đất không tồn tại bên trong, đặt 5 hạt giống vào, khi sắp đóng nắp hộp thì dừng lại, đưa tay ra với Vân Diệp, số còn lại đưa hết đây, xưa nay ngươi luôn tham ô, tưởng chẫm không biết chắc. Vân Diệp đành cười khổ đem 5 hạt giống khác cùng cả túi cho Lý Nhị, Lý Nhị cầm lấy, lắc túi, tiếc nuối thở dài, đem toàn bộ hạt giống đưa cho Trường Tôn thị, dường như có chút tức giận. Quay đầu sang nói với Hoàng hậu, tên Tôn Nguyên Khải này có mắt không tròng, điểm lành trước vành mắt chẳng hề hay biết, đáng chết, thứ tốt như vậy là dùng như đồ ăn vặt, giờ chỉ còn lại vài hạt, tội không thể tha, nàng giáng chức hắn, cho làm tạp dịch đi. Nhìn vẻ mặt không đành lòng của Trường Tôn thị, Vân Diệp vội nói, bệ hạ bớt giận, chuyện này đúng là khó trách Tôn Nguyên Khải, ai mà ngờ điểm lành ngay trước mắt, nếu như không phải là vi thần có chút kiến thức, thì cũng đã bỏ qua rồi. Bệ hạ bảo một hoạn quan phân biệt hoa màu là làm khó hắn, và lại vi thần đã đánh hắn 2 trận, bệ hạ tha cho hắn đi. Lý Nhị liếc xéo Vân Diệp, ngươi luôn làm người tốt, cũng tốt, có thiện tâm còn hơn có ác tâm. Ngươi nói xem, năm xưa khi chậm thu được giống ba thái, rau chân vịt, liền thông báo thiên hạ, nói chỉ cần có hạt giống cây trồng mời, chấm nhất định tưởng thưởng, vì sao chỉ có ngươi đưa tới 3 loại? Nếu có 3 loại, nhất định có 30 loại, 300 loại, đã 4-5 năm trôi qua, vì sao người khác bặt vô âm tín, có ngươi đi trước làm gương rồi, đó là cách có tước vị dễ nhất thiên hạ, vì sao không ai lĩnh thưởng? Suy nghĩ của Lý Nhị cực kỳ đáng ghét, có lẽ đại nhân vật đều thế cả. Có khoai tây và ngọc mễ là mộ tổ Lý gia bốc khói rồi, nên mới kéo mình từ đời sau tới. Nếu không muốn ăn hai thứ đó đợi 1000 năm sau đi, còn đòi 300 thứ. Không phải tất cả cây trồng đều thích hợp trồng ở đại đường, đưa vào quá nhiều sẽ có rắc rối. Giống cá chép tàn phá nước Mỹ vậy, không có chút kiến thức sinh vật có khi gây họa. Thứ mình lấy đều chứng thực an toàn ở vùng đất này, ai dám tha hết về chứ? Chẳng phải có một câu nói xưa, người rời quê thành hạ tiện, cây trồng cũng thế, đều có thời gian thích ứng, không phải thứ nào cũng thích hợp trồng ở đại đường, thế giới này sâu ăn cỏ, chim ăn sâu, sau đó lại bị thứ khác ăn mất, cuối cùng tất cả vật sống quay về với.